Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 329, lĩnh vực thời gian tái hiện. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tùy ý liếc mắt một cái Trần Sở Sinh, Trần Phong nắm quả đấm một cái, người sợ rằng. Còn không có trải qua chân chính tuyệt vọng a. Trần Sở Sinh nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không minh bạch, Trần Phong nói lời này rốt cuộc là ý gì? Trần Phong rốt cuộc là có lòng tin, vẫn là hắn chỉ là phô trương thanh thế đâu? Phải biết rằng, cái này lôi đình chi lực, mặc dù là dựa vào trận pháp dẫn động, nhưng là cùng chân chính thiên kiếp chi lực không có gì khác biệt. Có thể nói, cũng liền so với thiên kiếp yếu hơn một tia mà thôi. Nhưng là không yếu bao nhiêu. Nếu như Trần Phong thật có thể chống đỡ thiên kiếp, vậy nói rõ, khi trước những tin đồn kia đều là thật, những người chung quanh cũng đều là khẩn trương nhìn trên đài, muốn xem Trần Phong động tác kế tiếp. Thế nhưng, màn sáng bởi tốc độ xoay tròn quá nhanh, hiện tại đã hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được Trần Phong lời nói. Mà lúc này, Trần Phong lời nói cũng là bị mọi người nghe được. Màn sáng bên trong, Trần Phong một quyền truy đến rồi trên màn sáng. Thế nhưng bởi tốc độ xoay tròn quá nhanh, một kích này cũng không có gì 19 hiệu quả. A hát, như vậy cũng được. Một kích không trúng. Trần Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Trần Phong phất tay đem Tiểu Nhất kêu gọi ra. Tiểu Nhất vừa ra tới, liền bắt đầu ở Trần Phong trên người cọ lấy cọ để. Đồng phát ra từng tiếng khẽ kêu tiếng. Dừng một chút dừng, trước cạn sống, làm xong việc lại nói khác. Trần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ đem Tiểu Nhất đẩy sang một bên. Mở miệng nói. Cái này linh khí có khí linh, chính là không giống với độ linh hoạt không phải bình thường linh khí có thể so. Thế nhưng, cũng so với bình thường linh khí phiền phức bên trên rất nhiều. Tiểu Nhất nghe vậy, không tình nguyện xoay tròn đi qua. Trần Phong thấy thế, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rồi, về sau không đem ngươi thu lại. Nghe được Trần Phong lời này. Tiểu Nhất lúc này mới vui vẻ nhún nhảy vài cái, dựa theo Trần Phong lời nói, bắt đầu hành động, chỉ thấy Tiểu Nhất đỉnh, bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chỉ chốc lát, một nguồn năng lượng đạn, chợt bắn ra, đánh vào màn sáng bên trên. Thế nhưng, làm cho Trần Phong càng bất ngờ tình huống xảy ra, màn sáng cư nhiên đem năng lượng đạn bắn ra, cũng không có bị cái gì hủy diệt. Ngược lại thì cái này năng lượng đạn bị màn sáng nhanh chóng xoay tròn, đạn tới bắn tới, trong này gian không ngừng qua lại bắn ngược lấy. Ngoạt tào, đồ chơi này sâu như vậy, một cái tát đem đạn tới được năng lượng đạn phách không có. Trần Phong kinh ngạc nhìn trước mặt màn sáng nói rằng, mà Tiểu Nhất dường như cũng là bị tình huống này làm bối rối, sau đó lập tức cũng có chút nổi giận. Liên tiếp bắn ra năng lượng đạn, hướng về màn sáng đánh. Bất quá những năng lượng này đạn, dồn dập bị màn sáng bắn ra. Dừng một chút dừng, đừng đánh. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong liền vội vàng nói, vừa đem hướng cùng với chính mình đạn tới năng lượng đạn đánh tan. Ông, ta biết rồi, lập tức giải quyết đồ chơi này được chứ? Nghe Tiểu Nhất có chút bất mãn ông hưởng tiếng, Trần Phong mở miệng nói, suy nghĩ một chút, Trần Phong nhãn tình sáng lên, đã là nghĩ đến biện pháp, linh lực dưới sự vận chuyển, Trần Phong trên người nổi lên ánh sáng màu vàng, lĩnh vực, gầm nhẹ một tiếng phía dưới, một đạo hình nửa vòng tròn quang cháo, đem trọn cái lôi đài bao phủ, gầm nhẹ một tiếng phía dưới. Một đạo hình nửa vòng tròn quang cháo, đem trọn cái lôi đài bao phủ, màu vàng lưu quang, không ngừng ở quang cháo thượng lưu chuyển, theo quang cháo mọc lên, pháp bảo vận tốc quay, bắt đầu từ từ yếu bớt. Cuối cùng, pháp bảo trực tiếp ngừng lại chuyển động, đồng thời phát ra chi chi âm thanh. Ok, làm xong, Trần Phong một cái vỗ tay vang lên, trực tiếp đi hướng màn sáng. Một quyền truy đến rồi trên màn sáng. Màn sáng lúc này đây, trực tiếp lên tiếng trả lời mà nát. Chỉ bất quá, tất cả mảnh nhỏ đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Không chỉ là màn sáng mảnh nhỏ, liền Trần Sở Xanh động tác đều ổn định ở nơi nào. Chu Vi nhìn chăm chú vào người của bọn họ, đều là đầu óc mơ hồ nhìn quang tráo tình huống bên trong, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này, đây là cái gì? Cái này hình như là lĩnh vực. Làm sao có thể? Hắn làm sao lĩnh ngộ lĩnh vực? Cái gì? Lĩnh vực? Hắn hiện tại mới tu vi gì? Hắn mới bay lớn, làm sao có thể lĩnh ngộ lĩnh vực? Đồng thời, cái này dường như còn chưa phải là thông thường lĩnh vực. Chu vi những học viện kia, các viện trưởng, còn có từng cái tông môn môn phái người, thì là đã nhìn ra, Trần Phong cái này lĩnh vực cũng không có đơn giản như vậy. Cái này, đây là cùng thời gian pháp tắc có liên quan lĩnh vực. Kỳ Mộc thư viện viện trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn trên lôi đài lĩnh vực, thất thanh kêu lên, điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn a, dĩ nhiên lĩnh ngộ ra cùng thời gian pháp tắc có liên quan lĩnh vực. Bên kia, Âu Dương Trăm Dặm cùng Phương Càn trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Trần Phong cư nhiên có thể dùng ra cùng thời gian pháp tắc có liên quan lĩnh vực đi ra. Lúc này Trần Sở Sinh đã hoàn toàn mộng ép. Ta đây là thế nào? Vì sao không nhúc nhích được? Hắn dùng chiêu thức gì? Hiện tại Trần Sở Xanh trong đầu có một vạn cái vì sao không ngừng ở trong đầu hắn xoay quanh. Cảnh giới của hắn tu vi còn không có đạt được tiếp xúc phép tắc trình độ, cho nên căn bản không nhìn ra Trần Phong dùng là cùng thời gian có liên quan lĩnh vực. Hắn chỉ biết là Trần Phong dùng đến lĩnh không 53 khu vực là hắn không cách nào kháng cự. Được rồi, hiện tại ngươi nên đi xuống. Trần Phong bước chậm đi tới Trần Sở Xanh trước mặt, nhẹ giọng nói rằng, ở Trần Sở Sinh kinh ngạc trong ánh mắt, Trần Phong theo tay vung lên, đem Trần Sở Sinh hướng về ngoài lôi đài đẩy đi. Trần Sở Sinh ra được như thế, vẫn duy trì một cái tư thế, trên không trung chậm rãi bay ra khỏi lĩnh vực phạm vi bảo phủ, sau đó đánh rơi ngoài lôi đài trên mặt đất, đem Trần Sở Sinh làm ra ngoài. Sau khi Trần Phong liền thu lĩnh vực. Được rồi, làm xong, Trần Sở Sinh ra lĩnh vực cũng là khôi phục bình thường. Ta cứ như vậy liền thua? Ngơ ngác nhìn như cũ ở trên đài Trần Phong, Trần Sở Sinh tự giễu lắc đầu. Trần Phong không thể phủ nhận nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn về phía Chu Vi. Hiện tại, còn có người muốn tới cùng ta đánh một trận sao? Phía dưới không có lên đài dự thi người, nhìn đứng ở trên đài, ngạo nghễ đứng thẳng Trần Phong, đúng là nhất tề lắc đầu. Nói đùa, đi tới cùng ngươi đánh, thuần túy hoa ngược đâu. Ngươi một cái lĩnh ngộ cùng thời gian pháp tắc có quan hệ lĩnh vực người, tới nơi này khi dễ người, có phải hay không có chút quá? Đương nhiên, những lời này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra, rất sợ chọc giận Trần Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.